Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 907, tôi nên làm gì bây giờ? Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88 VIP. Tuyết Ngọc Hà, anh đừng tưởng lừa gạt được tôi. Khẳng định chính là anh hạ độc tôi. Anh là tên lưu manh thối tha. Anh không phải là một người tốt. Tôi cho dù có chết, cũng sẽ không tha thứ cho anh. Chấm chấm, Lâm Mạc Huy hoàn toàn không nói gì. Người phụ nữ này, có bị bệnh vọng tưởng chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cô muốn tin hay không thì tùy cô. Bây giờ cô đã không sao. Tôi sẽ đi trước. Lâm Mạc Huy đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tuyết Ngọc Hà xông lên ngăn anh ta lại. Muốn đi sao? Không thể. Hôm nay. Hoặc là anh chết. Hoặc tôi chết. Chấm chấm. Lâm Mạc Huy gần như sụp đổ. Này. Cô gái. Cô có thể mặc quần áo và nói chuyện với tôi không? Trần Như Nhộng vậy. Chồng có đẹp không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tuyết Ngọc Hà vừa xấu hổ vừa bực bội. Tôi không biết. Tôi đã bị anh xúc phạm. Tôi còn quan tâm nhiều như vậy sao? Cô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Mạc Huy trực tiếp ngắt lời cô ta. Hai chúng ta đừng nói nhảm nữa. Tôi khuyên cô hãy đến bệnh viện để kiểm tra xem cô có phải là một trinh nữ hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tuyết Ngọc Hà. Tôi không đi kiểm tra. Tôi. Chờ một chút. Anh đã làm gì? Anh đang nói về cái gì vậy? Làm thế nào để anh biết tôi? Lâm Mạc Huy bĩu môi. Nói thật. Anh cũng không nghĩ tới. Tuyết Ngọc Hà này cứ như thế vẫn là một đứa trẻ con. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong giới giải trí đại gia nhuộm màu loại lớn này. Loại phụ nữ như thế này. Thật là hiếm thấy. Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà đỏ bừng. Cô ta thuộc loại tính cách tương đối lãnh đạm. Đối với bất kỳ người đàn ông nào đều cảm thấy ác cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vì vậy, trong nhiều năm nay, mặc dù đã trải qua biết bao thăng trầm của ngành công nghiệp giải trí, nhưng cô ta đã giữ được sự trong sạch bản thân. Chấm. Nhưng cô ta không nghĩ tới. Lâm Mạc Huy lại có thể nhìn thấu tất cả những chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cùng lúc đó, cô ta cũng có chút nghi hoặc. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Mình cũng không cảm thấy đau đớn gì. Cơ thể cũng không có gì khó chịu. Chẳng lẽ như anh nói. Lâm Mạc Huy thật sự không có sỉ nhục mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Mạc Huy. Nếu cô thực sự không tin tôi. Cô có thể làm kiểm tra. Như vậy. Với kết quả kiểm tra. Cô cũng có thể giám định về nó. Tuyết Ngọc Hà nhìn chằm chằm Lâm Mạc Huy một lúc lâu. Giờ khắc này, cô ta bắt đầu mơ hồ tin tưởng lời nói của Lâm Mạc Huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, vậy thì tôi sẽ kiểm tra. Không, nếu anh thực sự xúc phạm tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tuyết Ngọc Hà lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Mạc Huy khoát tay. Lười nói chuyện với cô ta. Đi thẳng ra ngoài. Mắt thấy Lâm Mạc Huy muốn đi ra khỏi cửa. Tuyết Ngọc Hà đột nhiên nói. Này. Chờ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Mạc Huy bất đắc dĩ. Lại làm sao vậy? Không phải là tôi nói rằng cô sẽ nhận được kết quả kiểm tra sao? Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà đỏ bừng. Tôi không biết. Anh đi rồi thì một mình tôi phải làm thế nào bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quần áo của tôi đã bị anh xé toạc. Lâm Mạc Huy vỗ đầu. Lúc này anh mới nhớ ra. Tối hôm qua chính anh là người lấy quần áo Tiết Ngọc Hà xé nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu anh đi, Tiết Ngọc Hà chẳng phải là ngồi khỏa thân ở chỗ này sao? Trước đây cô ta có một người đại diện và có thể giúp cô ta mọi việc. Bây giờ, người đại diện đã biến mất. Cô ta là một cô gái. Ở đây ngay cả một người cũng không có. Đó không phải là kết thúc cuộc đời cô ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy trở lại phòng ngồi xuống. Vậy trước tiên cô hãy quấn chăn. Tôi bảo người đưa quần áo tới đây cho cô. Tiết Ngọc Hà đã sớm quấn chăn xong. Nghe được lời này của Lâm Mạc Huy, cô ta nhất thời cảm thấy hai má nóng bỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngẫm lại mình vừa rồi trần truồng muốn liều mạng với Lâm Mạc Huy. Cô ta chỉ hận không thể đâm đầu vào khe nứt trên mặt đất. Lâm Mạc Huy gọi điện thoại cho Thái Tử. Không bao lâu, đã có người đến gõ cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mở cửa, là một nhóm các cô gái mặc đồng phục. Tất cả mọi người mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.